Chương 382, thế giới bên ngoài, không giống nơi. Ngươi ở đây làm cái gì biết được Luke là một người đàn ông sao? Thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Na nở dê tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm đối phương, theo bản năng muốn đưa tay ra, có thể lập tức lại rụt trở về. Tắm nắng. Luke nhún vai một cái, cười nói, ta không ngại bị một cái đẹp đẽ con gái mò. Nghe được như vậy trả lời, thiếu nữ lui về phía sau hai bước, trong mắt bay lên một vệt cảnh giác tâm ý đây là một cạm bẫy, đúng không? Na nở dê bỗng nhiên trơn lên chăm chú lên, làm ra để phòng tư thế. Cố ý dùng ngươi làm mồi nhử, để ta thả lỏng đề phòng. Sau đó ta liền rơi vào trong bẫy dập. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi. Đây là cái gì trí tưởng tượng a, người Amazon dòng suy nghĩ. Như vậy chi thanh kỳ sao ngươi, vì sao lại như vậy? Cảm thấy Luke ngồi dậy, rất hứng thú hỏi. Ta có săn bắn kinh nghiệm, ngươi không nên nghĩ đã lừa gạt ta. Thiếu nữ tựa hồ càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán, nắm chặt hai cái quả đấm nhỏ, bất cứ lúc nào chuẩn bị giáng trả. Cho nên nàng đây là coi ta là thành một loại nào đó nguy hiểm ăn thịt động vật. Luke bưng cái chán, biểu thị cùng đối phương câu thông có chút khó khăn. Hắn kiên nhẫn tính tình, phí đi thời gian nửa ngày, mới giải thích rõ ràng nam nhân cùng dạ thú khác nhau, tuy rằng ở một số đặc biệt tình huống, hai người này bản chất cũng gần như. Ngươi là từ bên ngoài lại đây? Thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trên bờ cát, ngẹo cổ nhìn về phía Luke, cái kia viên đầu nhỏ chính đang suy tư. Nam nhân cùng người Amazon có cái gì không giống nhau? Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Trầm tư suy nghĩ, không có được đáp án sau. Na nở dê đưa ra khiến người ta mơ màng yêu cầu. Hít, giới hạn với nửa người trên. Luke gãi gãi đầu, hắn sản sinh một loại lừa gạt tiểu hài tử tội ác cảm. Đối với chưa từng sinh ra đảo thệ Miskiza, cu nở dê chưa bao giờ từng thấy nam nhân ấn đờ bổ mạn tới nói. Phương diện này tâm trí của nàng cùng hài tử sát thực QNZ không khác nhau gì cả. Không sai. Thiếu nữ trước mặt, cột gọn gàng nhanh chóng trường bím tóc. Thứ chi mạnh mẽ ma nhờ me, tràn ngập thanh xuân phân chấn. Thấm kia khuôn mặt tinh xảo, dường như trời cao hoàn mỹ nhất tạo vật. Hơn nữa trên tay đôi kia tỏa ra bất phàm khí tức màu bạc vòng tay, Luke rất dễ dàng liền có thể xác định thân phận của đối phương. Đi á nạp dịn sơ, Wonderwoman. Amazon công chúa Na Nở Dê khởi nguyên có rất nhiều loại. Một là, do Amazon nữ vương Hỷ Bồ Lì Tạ tạo thành tượng đất, do Hy Lạp chúng thần giao cho sinh mệnh linh hồn. Hai là, Zeus con gái rơi, nắm giữ á thần huyết thống. Mặc kệ người nào, Wonder Woman đều nắm giữ ổ liễm bù 12 chủ thần ban tặng thiên phú, tỉ như nông nghiệp nữ sĩ đệ mở tờ ban tặng sức mạnh của tự nhiên, làm cho nàng có thể sánh vai sụp mạn, xa dèm chờ mạnh mẽ hạng người. Nữ thần trí tuệ ạt đệ nạ ban tặng thấy rõ chi coi, có thể miễn dịch đại đa số tâm linh công kích cùng tinh thần điều khiển. Yêu cùng Mỹ chi thần ạ phở ô đệ, thì lại ban tặng chúng thần thán phục khuôn mặt đẹp mọi việc như thế. Bởi vậy, Wonder Woman ở The Specialist bên trong, hoàn toàn là một cái khác sụp mạn. Ngoài ra, nan ở dê trang bị tiêu chuẩn là hỏa thần hệ vẹt tủ chế tạo là số ốc chủ, bờ giả sẽ lẹt vóp vịt tỏ gì, sờ vẹt vóp ạt đệ nạ. Khiên ạ hệ ghi, rồi ổ tạ dạ vân vân. Một thân xa hoa thần khí, vì lẽ đó Luke chỉ liếc mắt thiếu nữ trên tay vòng tay bạc, liền có thể xác nhận Na Nở Dê là Wonder Woman. Cảm giác theo chúng ta cu nở dê không kém là bao nhiêu. Thiếu nữ đi ạ nạ đâm đâm điểm điểm, thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ sau, nói như vậy. Khác biệt có thể lớn hơn Luke kiềm chế lại cho Wonder Woman khoa phổ giới tính vấn đề kích động. Liếc nhìn hiện ra ở trước mắt mình trắng như tuyết da thịt, sâu không thấy đáy khe đường vòng cung, cảm thấy nam nữ khác biệt thực rất rõ ràng. Chí ít hắn không có như thế sốc nổi cơ ngực. Ta muốn dẫn ngươi đi thấy Amazon nữ vương, cũng chính là mẹ của ta. Thiếu nữ đi ạ nạ suy nghĩ một lúc, quyết định đem cái này cái thứ nhất đăng trên đảo thể mỹ kỳ dạ nam nhân mang về. Ngược lại ngươi vừa nãy cu nở dê nói rồi, chính mình không chỗ có thể đi. Đúng không? Luke thoáng trầm tư chốc lát, hắn không ngại nhi nở một LN Amazon nữ vương. Chỉ là có chút lo lắng, đối phương có thể hay không móc ra là sổ ốc chủ, cho mình toàn bộ buộc chặt đi. Mặc dù nói, có phép thuật sụp mạn tinh thần kháng tính, thêm vào tự thân gột phạt đờ lực lượng. Không chắc gặp chúng chiêu, bị ổ liềm vụ thần lực đầu độc. Có thể cơ bản phòng bị ý thức, hay là muốn duy trì. Này xem như là thấy gia trưởng sao? Luke nói một câu đỉ ạ nạ khó có thể lý giải được nói đùa, sau đó hồi đáp, hiện nay tới nói, ta ta xác thực không chỗ có thể đi, nhưng ta nhất định phải biết rõ một vài vấn đề. Thì như, đây là Kaina Ho thế giới. Hắn đứng dậy, vô vô trên người sỏi, lắc đầu cự tuyệt đề nghị của đối phương. Mà vẻo vũ trụ năm đại dồ e mì ô gột, bọn hắn đưa ra tin tức rất có hạn, chỉ nói sát vách trường quay phim chính đang trải qua một cái hoàn toàn mới biến cách, sẽ phát sinh biến hóa to lớn ngoài ra, cái gì cu nở dê không bằng dao. Luke đến hiện tại, còn không biết chính mình thân ở với Kaina Ho thời đại. Từ thời ấn đờ bổ mạn còn chưa đi ra đảo thệ Mỹ Ski ra sự thật này, có thể đến ra rất nhiều kết luận. Thì như, chiến tranh thế giới thứ nhất. Dựa theo vốn có nội dung vở kịch, một người tên là Sở Ti vở trệ vỏ phi công gặp rơi vào đảo thệ Mỹ Ski ra, sau đó đem đỉ ạ nạ mang đến thế giới bên ngoài. Hay hoặc là, khả năng là hắn thời đại. Hắn xuất hiện ở ấn đờ bổ mạn khởi nguyên cố sự bên trong, ngược lại có đủ loại độ khả thi. Ngươi muốn rời khỏi đảo thệ Mỹ Kỳ dạ thiếu nữ đi ạ nạ có chút dầu dĩ không vui, như là hài tử mất đi vừa tới tay mới mẻ món đồ chơi. Cái kia thế giới bên ngoài là hình dáng gì na nở dê cặp mắt trong suốt kia lóe lóe, toát ra ước mơ vẻ mặt. À, rất khó hình dung Luke tùy ý chọn một chu tờ thú vị đồ vật, sinh động như thật nói cho đi ạ nạ nghe. Thực đảo thệ Mỹ Kỳ dạ trên có thu tàng thế giới loài người thư tịch. Người Amazon thông qua đọc sách hiểu rõ ngoại giới thế giới, bên ngoài tri thức. Vậy ngươi có thể mang tới ta sao thiếu nữ đỉ ạ nạ yên tĩnh nghe, đồng nhiên sản sinh đi đến thế giới loài người kích động. Đảo thệ Mỹ Kỳ dạ trên rất tốt đẹp, có thể quanh năm đợi ở chỗ này, đối với nàng mà nói khó tránh khỏi có chút kẻ nhạt. Nay lại trở về mới bắt đầu khởi điểm, ta không thể gạt mẹ của ngươi, cũng chính là Amazon nữ vương, đem con gái của nàng mang đi. Luke cười cợt. Hắn nếu như đem thiếu nữ đỉ ạ nạ lừa gạt đến thế giới loài người, phỏng chừng gặp đưa tới Hy Lạp chúng thần truy sát. Còn có đảo thệ Mỹ Kỳ dạ truy nã phải biết tòa này thực tên là xá sở mít ghéo lạ hòn đảo, có cá biệt gọi hãn phụ đảo. Người Amazon cùng mạ vẹo vũ trụ Asgard tương tự, QNZ có cực kỳ mạnh mẽ thể chất cùng dài lâu tuổi thọ. Thanh tiệu người nhập cư trái phép, Luke cũng không muốn vừa vào thế giới này liền gợi ra một hồi sóng gió lớn. Ngươi tại sao sợ sệt mẹ của ta không muốn thấy nàng thiếu nữ đi ạ nạ cảm thấy nghi hoặc, nháy mắt, nhìn phía Luke. Cứ việc rõ ràng này có phép khích tướng thành phần, có thể sụp mạn vẫn là nhịn không được. Hắn lúc nào sợ quá vậy cũng tốt, đi ạ nạ, dẫn ta đi gặp Amazon nữ vương, có điều ta phỏng trừng mẹ của ngươi, sẽ không cho phép ngươi rời đi nơi này. Luke chủ động dẫm tiến vào Amazon công chúa ngôn ngữ cạm bẫy. Có thế tử hỉ bổ lì tạ trong mì hệ NG, hắn có thế biết thế giới giáng dấp. Đặt thành nhận thức chung sau, đi ả nả mang theo Luke xuyên qua hùng vĩ đồ sộ cổ Hy Lạp thành bang quần thế kiến trúc. Ven đường bên trong những người võ trang đầy đủ, ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay cây giáo nữ quân nhân ở lẫn nhau chém giết, tranh đấu. Khi các nàng nhìn thấy Amazon công chúa cùng một người đàn ông sóng vai mà thịnh hành, trong mắt đều lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Loại kia phảng phất là nhìn thấy cái gì quý hiếm sinh vật, không hề che giấu chút nào kinh ngạc ánh mắt, để bình tĩnh thong dong Luke có chút khó có thể chịu được. Người Amazon ở tại đảo thệ Mỹ Skiza. Tòa này hoàn toàn tách biệt với thế gian to lớn hòn đảo, do núi áo lìm họ 5 vị nữ thần sáng tạo, sau đó trở thành thờ phụng đại địa nữ thần Gaia Amazon bộ tộc cho ở bởi hơn 1.000 năm đều thoát ly ngăn cách ở thế giới ở ngoài. Không có bất kỳ người nào xông vào quá tòa này thế ngoại đảo nguyên bình thường hòn đảo. Sinh sống ở trên đảo người Amazon QNZ chưa từng gặp chân chính địa nam tính, đối với cho các nàng tới nói, nam nhân chỉ là một cái tồn tại với thư tịch bên trong từ ngữ. Ta đột nhiên có chút sợ sệt các nàng gặp anh ta sao Luke nói đùa. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, người Amazon toàn bộ đều là nữ giới, các nàng kia nên làm sao sinh sôi nảy nở đời sau hoặc là... Đều là đồng tính luyến ái người Amazon đều là thiện lương, dũng cảm chiến sĩ, các nàng sẽ không ăn người, hơn nữa ta sẽ bảo vệ ngươi ngây thơ thiếu nữ đơn thuần đi ạ nạ ngẩng đầu nói rằng, hiển nhiên không có rõ ràng đó chỉ là một phen treo chọc lời nói. Từ nhỏ sinh trưởng ở tương tự với nữ quyền xã hội đảo thệ Mỹ Kỳ giả trên, đi ạ nạ cùng cái này tự gọi lữ hành gia nam nhân trẻ tuổi giao lưu thời điểm, đều là sẽ xuất hiện loại này dở khóc dở cười tình huống. Đây là hai cái văn minh trong lúc đó tồn tại to lớn sai biệt đưa đến, Amazon công chúa cũng không phải là xem Luke đã từng nhận thức quá những người nữ hài. NaNZ càng như là một vị anh dũng bất khuất chiến sĩ, tôn trọng chính nghĩa, công bằng chiến đấu, tôn kính dũng sĩ cùng cường giả. Tại đây tầng thân phận bên dưới, NaNZ mới là một cái không dành thế sự bé gái trẻ tuổi. Chịu qua những người sĩ nhiệt thị tuyến thử thách, Luke bước vào một tòa nguy nga cung điện. Nơi này có chứa cổ Hy Lạp phong cách cột thức kiến trúc, cao to trên cột dọc điêu khắc phức tạp hoa văn. Như là phun trào cuộn sóng, lại dường như chập chờn ngọn lửa, tinh xảo mà trang nhã, toàn thể tràn ngập hài hòa, hoàn mỹ ý vị. Tiếng bước chân ở trống trải bên trong cung điện vang vọng, Diana trước tiên đi lên trước. Một vị phong vận mười phần thành thục nữ giới ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, NaNZ đang cúi đầu cùng bên cạnh một vị toàn thân ăn mặc khôi giáp cao to nữ nhân nói gì đó. Amazon công chúa xông tới ôm ấp mẫu thân, thân mật dán vào gò má, ở bên thai nàng nhỏ giọng thì thầm. Nhân loại, ngươi tự xưng phải một vị lữ hành gia nghe xong tất cả Amazon nữ vương, đánh giá cái này từ trước tới nay cái thứ nhất xông vào đảo thệ mỹ kỳ dạ nam nhân trẻ tuổi. Khi vỗ lì tạ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn kỹ đối phương, thân là Amazon nữ vương, NaNZ đã từng là đủ để cùng núi gáo lìm họ các thần cùng tồn tại á thần cường giả. Bình tĩnh trong con ngươi mang theo không cùng ngang hàng uy nghiêm, như là gào thét lôi đỉnh, có sức mạnh chấn nhiếp lòng người, mỹ lệ khuôn mặt càng làm cho người không dám kinh nhận. Phàm nhân ở ánh mắt của nàng dưới, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nói ra lời nói thật. Đúng, nữ vương điện hạ. Luke biết được chỗ ngồi người cao quý thân phận, khẽ không người, yêu nhã hành lễ. Ta từ Bắc Mỹ đại lục xuất phát, cưới tàu chuyến ở toàn bộ thế giới phiêu lưu, thưởng thức quá không giống quốc gia phong thổ. Sinh hoạt quá mức bình thường, trên đại dương mạo hiểm sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, để ta không cách nào dứt bỏ. Trước đây không lâu, ta đi vào dò hỏi cổ Hy Lạp huy hoàng lịch sử, bất hạnh ở biển Ả Hệ Gìn phụ cận tao ngộ bão táp, theo hải lưu bay tới này đến. Luke ngữ khí chân thành, ánh mắt thản nhiên. Phảng phất tất cả những thứ này đều chân thực đã xảy ra, hắn QNZ đúng là một cái bất hạnh gặp phải bão táp lữ hành gia. Người ngoại lai. Đảo Thế Mỹ Kỳ Dạ không phải ngươi nên đến địa phương, đây là người Amazon quê hương. Khi Bố Lì Tạ nhàn nhạt nói, NaNZ không có tiêu trừ hoài nghi, nhân loại phức tạp cùng khó lường, ố liềm phụ chúng thần đều có hiểu biết. Rất xin lỗi quấy rối đến các ngươi yên tĩnh sinh hoạt, ta gặp đối với các thần tuyên thể, tuyệt sẽ không nói ra liên quan với nơi này nửa cái tự. Luke nghiêm túc làm ra bảo đảm, hắn đúng là cấp thiết muốn phải về đến xã hội loài người. Nhìn mình rốt cuộc dáng lâm đến cao y na o thời gian tiết điểm. Hẹ ra ở trên, rất cao hứng ngươi có thể vì chúng ta bảo thủ bí mật. Khi bố lì tạ lộ ra nụ cười, làm như đối với câu trả lời này cảm thấy thỏa mãn. Để báo đáp lại, chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến thế giới loài người. Luke gật gật đầu, Amazon nữ vương hẳn là sẽ không đơn giản như vậy địa liền tin tưởng chính mình. Chỉ có điều xuất phát từ mục đích nào đó. Đối phương không có chọn dùng càng thô bạo phương pháp. Khi Bố Lì Tạ đứng lên, hào hoa phú quý nhu thuận trường bào màu vàng lợn khoác lên người, pha cờ hoa ra hiểu điệu thân hình, cùng bên cạnh tràn ngập khỏe mạnh, hoặc bát khí tức con gái lẫn nhau chiếu rọi. Bởi đảo Thệ Mỹ ký ra được 5 vị nữ thần che chở, người Amazon dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử. Vị này nữ vương điện hạ QNZ không có chịu đến quá 5 tháng tàn phá, vẫn duy trì mê người phong vận. Như là một viên no đủ to lớn vui tươi trái cây. Như thế vừa nhìn, khắp thế giới reo rẹ ớt, ánh mắt cũng không tệ lắm. Liên quan với khi nào đưa ngươi trở về thế giới loài người, chúng ta còn cần thảo luận một chút, đi ạ nạ sẽ vì ngươi sắp xếp nơi ở, tốt nhất không muốn lại đi loạn, lữ hành ra, đảo Thệ Mỹ Kỳ Dạ cũng không phải nhân loại sinh hoạt thế giới, nó có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Ung dung hoa quý Amazon nữ vương nhìn theo người ngoại lai cùng con gái rời đi bóng người, ánh tà dương từ mực nước biển chiếu xạ qua đến, to lớn trống trải nguy nga bên trong cung điện, chỉ còn dư lại NaNZ cùng một vị khác thân hình cao lớn nữ quân nhân. Ản thì họ vẹ, ngươi định thế nào cái này xông vào đảo Thệ Mỹ kỳ dạ nam nhân nữ vương dò hỏi người bên cạnh. Cái này thân hình cao lớn, khí chất lạnh lẽo nữ quân nhân, là đảo Thệ Mỹ kỳ dạ trên một vị duy nhất tướng quân. QNZ là người Amazon dũng cảm nhất chiến sĩ. Làm hỷ vô lì tạ gặp phải nghi vấn hoặc là thời điểm do dự, thông thường đều sẽ trưng cầu cân nhắc NaNZ ý kiến. Không đủ thành thực, rồi lại không giống như là tên lừa đảo. Xem ra QNZ không phải những người nhân loại yếu đuối. Nữ tướng quân trắng ra nói ra nội tâm cảm thụ, cương nghị khuôn mặt dường như che lạnh leo xương lạnh. Hippolyta gật gật đầu, nan ở dê hồi tưởng lại Luke gặp mặt cảnh tượng. Đối phương thân thể kiên cường, cả người tràn ngập thong dong cùng bình tĩnh, không có một chút nào kinh hoàng cùng kinh ngạc. Phảng phất trước mắt dường như thần thoại truyền thuyết John Z như cảnh tượng, hoàn toàn dao động không được nội tâm bình tĩnh. Thâm thúy trong đôi mắt, càng la mang theo một tia khí tức thần bí. Xác thực không giống người bình thường. Nan ở dê nghĩ như vậy nói. Cái này người ngoại lai không phải chúng ta chân chính muốn đối mặt uy hiếp, thế giới loài người mới là. Khi bố lì tạ vẻ mặt nghiêm nghị, âm thanh cũng biến thành trầm thấp. Trải qua dài lâu niên đại, người Amazon cũng không còn cách nào độc lập ở thế giới ở ngoài, nhân loại sớm muộn sẽ phát hiện đảo thệ Mitski giả tồn tại, chúng ta muốn cho sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển. Chúng ta cần cùng ngoại giới câu thông, muốn có một con bổ câu trắng sứ giả, đi ra đảo thệ Mitski giả, đi thế giới loài người truyền bá người Amazon hòa bình.